One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Cho Tina tiễn thức ăn. Nhưng là, thật muốn ăn bọn họ trên thuyền thức ăn sao? Đối phương dù sao cũng là hải tặc, vẫn là cừu nhân của mình. Tina từ trước đến nay không phải đơn giản chịu thua nữ nhân. Tự nhiên không muốn thấp nhận thức chịu thua. Sờ sờ y phục trên người. Than nhẹ một tiếng, nhân ra cho y phục mình cũng mặc. Từ nơi này khi đến một cái cảng còn rất xa lộ trình. Không ăn không uống, chính mình khẳng định chống đỡ không đi xuống. Được rồi, ăn thì ăn đi, dù sao cũng đối phương cho mình đưa tới. Lại không phải là mình chủ động muốn, cũng không coi là mất mặt. Hắt xì một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Miêu Thát Lưng len lén hướng ngoài cửa nhìn một cái. Thấy phía trước đưa tới hai bàn cơm chiên vẫn còn. Tina mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới len lén đem thức ăn cầm vào phòng. Gì? Chuyện gì xảy ra? Tina phát hiện, trải qua mấy giờ đặt cơm nước y nguyên vẫn là nóng. Thật giống như mới ra lò giống nhau. Thầm thì tuy là không nghĩ ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đói ngực dán đến lưng Tina. Đã không nghĩ ngợi nhiều được, ngược lại không ai phát hiện, cùng lắm thì không thừa nhận, đã nói không thích ăn, đem cơm nước vứt bỏ, cũng không còn quan hệ, mở ra anh đào Momo tiểu miệng, nhặt lên chén đũa, Tina không chút khách khí ăn một miếng, mùi vị không tệ, không nghĩ tới Zoro người này vận khí cũng không tệ lắm, dĩ nhiên thu một cái như vậy tốt đầu bếp. Bất quá tiếp lấy Tina liền cắn răng nghiến lợi hận nói. Như thế hảo đầu bếp, dĩ nhiên cam tâm khi hắn đồng bọn, thực sự là ghê tởm. Luôn luôn một ngày, ta nhất định đem bọn họ toàn bộ bắt lại, hết thảy đưa đến Impel Down đại ngục giam đi. Rốt cuộc bằng lòng ăn cái gì? Bên cạnh cửa phòng lặng lẽ đẩy ra một điểm khe hở, lộ ra một cái đen kịt đầu, hai lóe tinh quang con ngươi. Như đêm xuống lão ưng con mắt giống nhau. Tinh quang lòe lòe, phá lệ xuyên thấu qua sáng. Đệ nhị thiên thiên một sáng, Tina liền dậy thật sớm. Nàng cũng không có ngủ nướng thói quen. Sáng sớm liền rửa mặt chải đầu hoàn tất. Thay xong y phục tới bong tàu dự định vận động một cái. Lại nhìn thấy có người nhanh chân đến trước. Vù vù, một đạo thoăn thoắt thân ảnh đang ở trên bong thuyền bay lên bay xuống. Như linh miêu viên hầu một dạng, trên dưới nhảy, chợt hiện chuyển xê dịch, thỏ bắt đầu thước rơi, phá lệ mẫn tiệp, kèm theo hàn quang thiểm thước, từng đạo kiếm ảnh, lắc mắt người, sợ nhân phách, sát khí bức người, kiếm quang quanh quần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Zoro, thấy rõ thân ảnh của đối phương, Tina nhất thời cả kinh, không nghĩ tới so với hắn chính mình bắt đầu còn sớm. Zoro người xuyên bạch sắc lưng, một cái xanh nhạt quần, đón gió thổi trên biển, đang ở quơ bảo kiếm, lăng liệt kiếm khí, tạo nên khắp nơi thiên hàn ánh sáng, bằng thêm một cổ vô hình sát khí, cường kiện khí lực, theo nhảy chợt hiện truyền, bộc phát ra trận trận dương cương mị lực, khỏe mạnh bắp thịt, có thể thấy rõ ràng, cực kỳ quy mô, cộng thêm đao kia gọt gương mặt, thon dài mài kiếm. Hữu thần hai tròng mắt, cực kỳ nam nhân mị lực. Đáng tiếc, dĩ nhiên làm hải tặc. Tina âm thầm tiếc hận, tựa như là một cái đại hảo thanh niên, tuyển trạch trị lạc đường. Trong lòng thương tiếc tựa như, Tina có thể không phải kiểu nhào nặn làm bộ tiểu cô nương. Coi như ở Zoro trên thuyền, cũng không có chút nào xa lạ cùng khách khí. Toàn thân, dọn dẹp chặt thừa dịp lưu loát, lại bắt đầu nóng người huấn luyện. Một hồi chạy chậm, một hồi huy quyền, một hồi nhảy vụt, thỏ bắt đầu su ru rơi. Khỏe mạnh bóng hình xinh đẹp, không có nửa điểm kiểu nhào nặn khí độ. Trong hư không, theo Tina huy quyền đá vào cẳng chân, truyền ra trận trận bành bành động tĩnh. Dường như không khí đều phải bị nàng có lực quyền cước đánh xuyên qua. Busosoku Haki, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao chính mình vẫn đoán không ra? Zoro thu kiếm đứng thẳng, minh tư khổ tưởng, đứng sững ở trên bong thuyền, vẫn không nhúc nhích, liên tục mấy trận tranh đấu xuống tới. Zoro đối với Busosoku Haki, có sâu hơn lĩnh hội, cùng mạnh hơn muốn ngắm. Phía trước cách đó không xa, chính là Đại Hải Trình. Khắp nơi đều là cường địch, tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Càng là cường giả như Lâm, cao thủ như Vân, không có khắc chế biện pháp, sẽ khắp nơi bị động, cố gắng còn có thể bỏ mạng. Chính mình bỏ mệnh là tiểu, nhưng là, đồng bạn bên cạnh làm sao bây giờ? Làm thuyền trưởng, nếu mang theo bọn họ rời bến, thì có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của bọn họ. Mắt ưng huy kiếm một màn kia, không biết bao nhiêu lần ở Zoro trong đầu tốc biến, nhưng là, vẫn không có đầu mối. Dòm ngó không đến con đường. Một lúc lâu, Zoro cao giọng cười, tâm tính lần nữa khôi phục bình thường. Sự do người làm, sớm muộn gì có một ngày, chính mình sẽ nắm giữ. E rằng thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Nghe được bên tai không khí vù vù rung động, xoay người nhìn lên, lúc này mới phát hiện Tina ở bên nóng người. Zoro ngồi trên chiếu, tỉ mỉ quan sát, người là tuyệt sắc, chiêu là diệu chiêu. Không trung bóng hình xinh đẹp lòe lòe, Tina uyển chuyển yêu kiều thân thể, không ngừng tràn đầy Zoro trong mắt. Đương nhiên, Zoro có thể không phải tham luyến đối phương mỹ sắc. Thân là lục thức cao thủ Tina, rất nhiều thứ đều đáng giá Zoro học tập thỉnh giáo. Nhưng là, Zoro cũng biết, thân là đối địch trận doanh nàng, tuyệt đối sẽ không hảo tâm chỉ giáo chính mình. Có này tham quan học tập cơ hội, Zoro tự nhiên chăm chú quan sát, sẽ không phân tâm thất thần. Qua nửa canh giờ, Tina dừng thân hình, cái trán hơi thấm ra điểm một cái hương hãn. Lấy khăn tay ra, lau mồ hôi, xoay người nhìn lên, phát hiện Zoro ngơ ngác xem cùng với chính mình. Tina nhất thời nhướng mày, trắng Zoro liếc mắt, cười lạnh nói tự nhiên đờ ra làm gì. Người cái này đang đổ lãng tử, ta có thể không hề làm gì cả a. Zoro không còn gì để nói, vội vàng ủy khuất giải thích, ngươi làm còn thiếu sao? Nhớ tới phía trước đối phương miệng đối miệng đại chiếm chính mình tiện nghi tràng cảnh, Tina hung tợn quát lên, thuyền trưởng, buổi sáng muốn ăn cái gì? Từ buồng nhỏ trên tàu đi ra Phì Ba, nhỏ giọng chào hỏi, tùy tiện đi, ta không kén ăn, bất quá trên thuyền có mỹ nữ, ngươi nên hao tổn nhiều tâm trí a. Nhìn thoáng qua sắc mặt bất thiện Tina, Zoro lại nói bổ sung tốt nhất làm chút thanh đạm trừ hỏa đồ ăn. Ghê tởm, nhìn xoay người hào hiệp đi Zoro. Tina nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng hận nói, yes sir, ta sẽ chú ý. Phi Ba bằng lòng một tiếng, thống thống khoái khoái chạy vào trù phòng chuẩn bị đi dọn cơm. Theo Phi Ba một tiếng bắt chuyện, Zoro đám người tất cả đều thật nhanh chạy vào bên trong khoang thuyền nhà hàng. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể dọn cơm. Ta đều không kịp đợi. Mới vừa tắm rửa đi qua Nami, kéo ướt nhẹp tóc ngắn, khoác khăn tắm hưng phấn cười nói. Để lộ nội tình, Zoro chợt cúi người tiến đến Nami bên tai thấp giọng nói câu. À, Nami vội vàng khom lưng cúi người. Lừa gạt ngươi, bất quá lần này chân lộ. Theo Nami khom lưng cúi đầu, Zoro đắc ý cười, ngươi cái này đầu heo, ta hận ngươi chết đi được. Nami tự nhiên lập tức biến thân ma nữ, hướng về phía Zoro chính là một phen đôi bàn tay trắng như phấn. Quả nhiên là một sắc cứng. Tina trắng Zoro liếc mắt, cười lạnh nói, Tina tiểu thư, đây là vì ngươi chuẩn bị cơm nước, thanh đạm trừ hỏa, hiệu quả khá tốt. Phi Ba bưng hai bàn khả khẩu tư liệu sống, rất nhiệt tình đưa tới Tina trước mặt. Người nào thượng hỏa, ta không đói bụng. Hung ác trợn mắt nhìn Phi Ba liếc mắt. Tina xoay người đi nha. Còn nói không có lên hỏa, ta đều ngửi được mùi thuốc súng. Phi Ba khuôn mặt hồng nhỏ giọng thì thầm. Cho ta đi đưa cho nàng. Zoro vừa nói, tiếp nhận cơm nước, xoay người đi theo. Còn sinh khí đây. Nhanh ăn đi, đói bụng lắm cái bụng cũng không tốt. Đi tới Tina trước cửa, thấy cửa không khóa, Zoro trực tiếp sải bước đi vào. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.